Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 410, ngươi có thể gọi nàng Tiểu Tô A Di. 20 tuổi ma đô nữ sinh viên đại học Nhiếp Tiêm Tiêm là Dương Nhược Y trung thực fan hâm mộ. Bất quá, cùng đại đa số Dương Nhược Y fan hâm mộ không giống. Nhiếp Tiêm Tiêm thích Dương Nhược Y cũng không phải là bởi vì tiểu cô nương này dáng dấp đẹp mắt, cũng không phải là bởi vì Dương Nhược Y ca hát thật tốt nghe. Thậm chí nàng trước kia mặc dù cũng thích xem giải trí tiết mục, thích nghe ca nhạc xem phim, nhưng nàng cũng chưa từng có đuổi qua tinh, không có dạng này trung thực phấn qua một người. Dương Nhược Y để nàng phát sinh cải biến là bởi vì nàng phát hiện tiểu cô nương này cùng cái khác minh tinh không giống, thật rất không giống. Nhiếp Tiêm Tiêm đối Dương Nhược Y hiểu rõ khởi nguyên từ hướng về cuộc sống. Hướng về cuộc sống, tiết mục này, Nhiếp Tiêm Tiêm rất thích, đặc biệt là nhìn thấy bên trong Dương Nhược Y rất chân thực, cũng rất cần cù chăm chỉ khiêm tốn bộ dáng. Nàng liền đối cái này lúc ấy còn chưa tròn 18 tuổi tiểu cô nương sinh ra hứng thú. Liền rất nhà bên một cái tiểu nữ hài, chưa từng đoạt ống kính, cũng không già mồm, có cái gì sống đều cướp làm. Nếu không phải nàng ngẫu nhiên ca hát để Nhiếp Tiêm Tiêm rất cảm thấy kinh diễm, Nhiếp Tiêm Tiêm đều cảm thấy Dương Nhược Y có phải là mượn ba ba của nàng quang hoàn đi vào ngành giải trí. Đương nhiên, Nhiếp Tiêm Tiêm không phải không biết nữ đoàn sinh ra, cũng không phải không biết năm đó rất hỏa xê vị xuất đạo Dương Nhược Y. Nàng chỉ lúc trước không phải rất chú ý cái này tuyển tú tiết mục, cũng không phải rất để mắt những cái kia trạch nam nhóm thích nữ đoàn thành viên. Bởi vì đối Dương Nhược Y hiếu kỳ, Nhiếp Tiêm Tiêm còn tìm lúc ấy nữ đoàn sinh ra tiết mục bổ một chút công khóa. Rất hiển nhiên, cái tiết mục này vẫn có chút cay con mắt. Nhiếp Tiêm Tiêm trừ Dương Nhược Y ống kính, cái khác đều có chút nhìn không được. Nhưng nhìn xem Dương Nhược Y một đường nghịch tập, theo một cái khiêu vũ bị lão sư phê bình, không có bối cảnh gì, không có gì ống kính nhỏ luyện tập sinh, một chút xíu trưởng thành, nhìn xem nàng khiêu vũ càng ngày càng lợi hại, thậm chí còn có thể trái lại trợ giúp đồng đội, nhìn xem nàng càng ngày càng dũng cảm, gánh vác đội trưởng trách nhiệm liền muốn mang theo các đội hữu ra sức tiến lên. Nhiếp Tiêm Tiêm bị tiểu cô nương này đánh động, nàng còn nhìn không ít liên quan đưa tin, biết Dương Nhược Y lúc ấy tham gia tiết mục là không được coi trọng, cũng không có đạt được phụ thân hỗ trợ, nhưng Dương Nhược Y biểu hiện vẫn như cũ vượt qua tất cả mọi người. Nhiếp Tiêm Tiêm cảm thấy xê vị là thực chí danh quy, không có bất kỳ cái gì tranh luận. Bổ xong công khóa, Nhiếp Tiêm Tiêm liền chính thức bị Dương Nhược Y vòng phấn. Đằng sau nàng bắt đầu thích Dương Nhược Y hát ca, bắt đầu mua Dương Nhược Y tại Phong Chi Thiếu Nữ xung quanh, bắt đầu đi xem Phong Chi Thiếu Nữ hiện trường. Đương nhiên, đối với nàng mà nói, nàng cũng là không ngừng mà theo Dương Nhược Y hai năm này trưởng thành trong lịch trình thu hoạch, cảm động cùng khích lệ. Các ngươi muốn hay không cùng một chỗ nhìn phát trực tiếp a? Buổi tối hôm nay, Nhiếp Tiêm Tiêm không có đi thư viện tự học, nàng lưu tại trong túc xá, còn kêu gọi đồng dạng không có ra ngoài tự học hoặc là đi ra ngoài chơi hai vị bạn cùng phòng cùng một chỗ nhìn Dương Nhược Y sinh nhật phát trực tiếp. Hôm nay là tiểu y muội muội sinh nhật, nàng sẽ hiện trường ca hát, còn có công ích đấu giá. Ngươi làm sao như vậy thích tiểu y muội muội a? Bạn cùng phòng vây quanh, một trái một phải ôm lấy Nhiếp Tiêm Tiêm ổ trên giường. Còn nói đùa, ngươi nhìn bình thường, giống chúng ta liền thích Hoàng Hạo Hạo, Chu Gia Vận, lải nhải khẩu vị nặng một chút, thích đẹp trai đại thúc, nhưng ít ra đều là ưa thích nam. Kết quả ngươi một nữ, luôn đuổi một cái nữ minh tinh, vẫn là vị thành niên nữ minh tinh. Cái gì a, ta là cảm thấy nàng là thật rất không tệ. mà lại tiểu y muội muội thế, nhưng là một cái tiềm lực. Nàng về sau nhất định sẽ thành vì thiên vương cự tinh. Các người những hoàng hảo hảo đó, Chu gia vận có thể hồng 10 năm, 20 năm sao? Chờ bọn hắn tuổi già sắc suy, khẳng định không ai thích. Nhiếp Tiêm Tiêm hừ hừ nói, lão liền già, khi đó khẳng định lại sẽ có mới tiểu thịt tươi. Tỷ không sợ không có bảnh trai nhìn. Bạn cùng phòng nhếch lên tay hoa hắc hắc cười không ngừng. Ngay tại các nàng còn tại hi hi ha ha chơi đùa lấy thời điểm, Nhiếp Tiêm Tiêm nắm lấy điện thoại liền truyền tới, bành bành, tiếng tim đập. Bởi vì Nhiếp Tiêm Tiêm đem thanh âm điều đến rất lớn. Vì lẽ đó có động tĩnh lúc đi ra, các nàng còn sửng sốt một chút, may mắn tận lực bồi tiếp tương đối tốt nghe tiếng âm nhạc. Nhiếp Tiêm Tiêm mới phản ứng được, chớ ồn ào, chớ ồn ào, bắt đầu, bắt đầu. Nhiếp Tiêm Tiêm kích động vỗ vỗ bạn cùng phòng bóng loáng đùi. Nàng vừa dứt lời, Dương Nhược Y tiếng ca liền truyền ra. Các nàng cũng đồng thời trên điện thoại di động nhìn thấy ống kính hoán đổi xuống. Mặc rất đáng yêu, rất thiếu nữ bách điệp đai đeo váy Dương Nhược Y một bên hát ca. Vừa đi trên sân khấu, cơn gió khuya thổi qua rừng trúc, ánh trăng cũng cố kéo dài hình dạng. Nữ hài nhi hát bài hát này thanh âm, cũng cùng với nàng lúc này niên kỷ đồng dạng, tràn đầy non nớt ngây thơ. Đồng thời còn có làm cho lòng người mà đều hòa tan mềm mại cảm giác. Nhưng Nhiếp Tiêm Tiêm cùng bạn bè cùng phòng phản ứng đều không giống. Thật tốt nghe a, cảm giác thật là thiếu nữ. Có hay không? Nhà bên thiếu nữ, tốt không nỡ nàng lớn lên a. Nhiếp Tiêm Tiêm có chút kích động nói, mà bạn bè cùng phòng đối Dương Nhược Y cách ăn mặc càng cảm thấy hứng thú. Tiểu y muội muội xinh đẹp như vậy sao? Hoa, cái này mặc chính là đai đeo. Yêu yêu, lão phu thiếu nữ tâm a, thật muốn đi tới ôm một cái nàng. Siêu thích nàng trên lỗ tai cái kia tiểu tinh tinh cài tóc. Lại đơn giản lại tô điểm rất khá. Quá dễ nhìn, có hay không kết nối? Ta muốn mua. Dương Nhược Y có thể tự mình đều không nghĩ tới. Nàng vật trang sức trên cái này tiểu tinh tinh cài tóc. Nhận nhiều như vậy đám dân mạng yêu thích. Thậm chí nàng trận này phát trực tiếp đều không có kết thúc. Đều có rất nhiều người chạy vào internet đi lục soát Dương Nhược Y cùng khoản cài tóc. Đằng sau bán đấu giá thời điểm, cũng là có không ít dân mạng nói đùa. Nói Dương Nhược Y bán chữ gì hóa, trực tiếp bán cài tóc. Liền có thể kiếm rất nhiều tiền. Đương nhiên, vẫn là phải trở về đến phát trực tiếp đi lên. Dương Nhược Y mở màn liền trực tiếp sáng cổ họng. Mặc dù không phải cái gì độ khó cao cao âm ca khúc, nhưng, gọi anh Đào, bài hát này vốn là có tràn đầy thiếu nữ cảm giác. Tại vẫn chỉ là cao trung thiếu nữ Dương Nhược Y hát đến. Rất nhiều người đều phảng phất nhìn thấy hoặc là nghe được mình mười mấy tuổi thời điểm bộ dáng. Cỏ anh đào trong tay người đang yêu, chứa nụ cười đầy xuân sắc, trồng xuống một đóa hoa thiếu niên, của thanh xuân tươi sáng, dựng thẳng màn hình phát trực tiếp xuống. Nữ hài nhi chỉnh thể hình tượng trong điện thoại nổi bật đến rất rõ ràng. Thậm chí nàng cười ca hát, khóe miệng có chút lúm đồng tiền nhỏ. Đều để người nhìn xem cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cái này không phải liền là thanh xuân nên có bộ dáng sao? Mã Đức, Nhiếp Tiêm Tiêm thấy rất dụng tâm, nghe được rất cảm động. Có thể bên người bạn cùng phòng luôn để nàng có chút xuất diễn. Không phải sao? Nàng nghe được một câu chửi bậy. Thế nào? Nhiếp Tiêm Tiêm dở khóc dở cười hỏi. Không có gì. Liền là đáng tiếc ta là thân nữ nhi, nếu là ta là nam hài tử, ta khẳng định sẽ điên cuồng mê luyến cái này tiểu y muội muội. Bạn cùng phòng tiếc rẻ nói, nàng tuyệt đối là rất nhiều nam hài tử trong lòng yêu nhất bộ dáng. Xác thực, ta cũng rất thích nàng ca hát dáng vẻ, mà lại bài hát này siêu ngọt, cảm giác muốn yêu đương. Một cái khác bạn cùng phòng cũng là nói như vậy. Còn tốt à, các người cảm thấy siêu ngọt sao? Nhưng không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy Tiểu Y muội muội không có vui vẻ như vậy chứ. Nhiếp Tiêm Tiêm lắc đầu, có thể là ảo giác, đều là tại sinh nhật, làm sao lại không vui? Ngoặc kép, nếu như có thể nghe được cái này fan nói lời, Dương Nhược Y khẳng định phải giật mình, chính mình cũng đã cố gắng tìm về tâm tính, cũng hát rất ổn, tình cảm biểu đạt trên cũng không có vấn đề gì. Làm sao còn có thể bị phát hiện mình giấu tại sâu trong nội tâm không vui đâu. Dương Nhược Y xác thực không vui. Đây là không có cách nào. Theo phòng trang điểm đi ra, không ngoài suy đoán xem đến đứng tại ba ba bên người nữ nhân kia, nàng làm sao vui vẻ đến đâu. Y, ba ba đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này ngươi hẳn là rất quen thuộc. Trước người còn nghĩ lầm nàng danh tự là Tô Tuyết, kỳ thật nàng gọi Tô Tuyết Tuyền, người cũng có thể gọi nàng Tiểu Tô A Di. Thời gian phát về 10 phút đồng hồ trước, Dương Hàm cười, cho nữ nhi giới thiệu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.